Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 725, chương 726, thuyết phục Cao Phú Soái. Cao Phú Soái căn bản không có làm rõ ràng xảy ra chuyện gì. Chính mình liền bị đánh một quyền, hơn nữa còn là rắn rắn chắc chắc đánh một quyền. Hắn tại KTV thời điểm không có bị người đánh. Tại bạo tẩu tộc bản bộ thời điểm không có bị người đánh. Kết quả sau khi trở về, vậy mà liền như vậy bị người đánh. Hắn căn bản là không hiểu rõ. Chính mình cứ như vậy bị người đánh. Vương Văn Bân đánh xong đối phương về sau, trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Căn bản không biết nên nói còn cái gì. Vừa rồi cũng còn dạy cho hắn. Đánh xong về sau ngươi liền mắng hắn. Mắng hắn bất tranh khí, càng khó nghe càng tốt. Thế nhưng là chính mình cái cao tổng giám vẫn luôn thực không chịu thua kém. Chính mình rốt cuộc muốn làm sao mắng hắn hảo? Hắn lắp bắp chỉ vào Cao Phú Soái nói: "Ngươi xem một chút ngươi bây giờ bộ dáng gì, không phải liền là từ trước, ngươi thế nhưng nhớ lại nhà, ngươi lúc đó đi ra lúc là vì cái gì? Ngươi chính là hèn nhát." Hắn nói xong lời này về sau, quay đầu nhìn thoáng qua Trương Dương, miệng có chút mở ra, dùng môi ngữ nói, đúng không? Trương Dương xem hiểu đối phương môi ngữ, nhưng là hận không thể tiến lên chơi chết hắn. Ngươi cho rằng là đang đóng phim sao? Đã đến giờ còn làm ta gọi thẻ. Hắn không nghĩ tới Vương Văn Bân nhìn rất khôn khéo, thế nhưng là lời này tổng sự tình làm. Thế nhưng có thể biến thành niệm lời kịch cảm giác. Còn có cuối cùng hỏi mình câu kia đúng không? Chẳng lẽ coi là đối phương không nhìn thấy sao? Hắn từ bên ngoài đều nhìn thấy đối phương vẫn chưa có ngủ. Hơn nữa còn rất thanh tỉnh. Hắn bất đắc dĩ đi ra ngoài, vỗ vỗ Vương Văn Bân bả vai nói, ngươi đã thực cố gắng, ra ngoài đi. Hắn trịnh trọng ừ một tiếng, đối Trương Dương nói, lão bản, chuyện kế tiếp liền giao cho ngươi. Trương Dương nghe nói như thế, càng là dở khóc dở cười. Chuyện kế tiếp liền giao cho ta. Ngươi là đem tất cả mọi chuyện đều giao cho ta à? Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, mau đem Vương Văn Bân đẩy đi ra. Hắn trên dưới đánh giá một phen đối phương, phát hiện Cao Phú Soái trên người cơ bắp vẫn tương đối rõ ràng. Nói rõ bình thường hẳn là không ít rèn luyện. Chẳng trách vừa rồi Vương Văn Bân nói chính mình đánh không lại đối phương. Nhưng nhìn đối phương này cơ bắp, có thể đánh thắng mới là lạ. Lời nói đều nói không rõ ràng. Trương Dương cùng Cao Phú Soái nhìn nhau cười một tiếng. Hắn sờ sờ chính mình mặt. Vừa rồi đối phương thật là ra tay độc ác a. Chính mình cười một cái. Còn đau rát đâu. Hắn chỉ vừa rồi ra ngoài Vương Văn Bân, lúng túng nói, vừa rồi đó là cái gì tình huống? Trương Dương bất đắc dĩ cười cười, đem chính mình cùng Vương Văn Bân sự tình nói đơn giản một lần. Dù sao chuyện này hắn cũng có trách nhiệm, sự tình vừa rồi, hắn vốn dĩ coi là rất đơn giản liền có thể giải quyết. Kết quả đối phương tĩnh thế nhưng trực tiếp cho chính mình đến rồi một cái cưỡng ép niệm lời kịch. Cái này cùng chính mình năm đó đánh Ngô Ca thời điểm, hoàn toàn không phải một cái trạng thái. Ngẫm lại chính mình lúc ấy biểu diễn, Ngô Phong bị đánh xong về sau, còn cùng chính mình thành muốn tốt huynh đệ. Cái này, Trương Dương không tiếp tục đi suy nghĩ lung tung, đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi có muốn hay không lưu tại Lưu Ly thành phố? Thật dự định phải đi về? Có thể tới công ty của ta? Hắn nhìn đối phương con mắt, thành khẩn mời nói, ta thật hy vọng ngươi có thể giúp ta tới quản lý công ty. Cao Phú Soái lắc đầu nói, không nghĩ lại tham dự ngành giải trí bất cứ chuyện gì. Thế nhưng là ngươi trở về cũng không có, cái gì có thể làm? Trương Dương thành khẩn nói, dù sao sẽ nông thôn lời nói, căn bản không có bất luận phát triển gì tiền đồ. Hơn nữa còn có khả năng bị người nhạo báng. Cao Phú Soái thở dài một hơi, không nói thêm gì. Như vậy đi, ta tại Lưu Ly thành phố còn có một cái công ty. Ngươi có thể đi nhìn xem. Trương Dương lại một lần nữa ném ra ngoài cành ô liu. Cao Phú Soái vẫn như cũ lắc đầu. Dù sao hắn là không nghĩ tại Lưu Ly thành phố tiếp tục sinh tồn đi xuống. Nếu như ngươi không nghĩ tại Lưu Ly thành phố lời nói. Ta tại Nam Cảng còn có một cái công ty. Cái kia địa khu cũng không tệ lắm. Trương Dương nhìn ra đối phương tư tưởng. Đem chính mình Nam Cảng công ty cũng đem ra. Mà lúc này đây, Cao Phú Soái đã không biết nên nói cái gì. Hắn lần này thật là tâm động. Rời đi Lưu Ly thành phố, còn có thể tìm không tệ công ty, khẳng định phải so với chính mình sẽ nông thôn, hoặc là đi địa phương khác tìm công tác phải tốt hơn nhiều. Hơn nữa luôn cảm giác Dương ca là tại cùng chính mình khoe của a. Ba cái công ty lão bản, hơn nữa còn là bảo tẩu tộc lão lớn, như thế nào cảm giác mình đã bị trần trụi tổn thương. Ta đi Nam Cảng đi. Cao Phú Soái cuối cùng suy tư một chút, quyết định đi Nam Cảng nhìn xem. Trương Dương nghe nói như thế, cũng thở dài một hơi. Dù sao Cao Tổng Giám cũng là một cái hiếm có nhân tài. Nhất định phải nghĩ biện pháp lưu lại người này. Đã như vậy, ta cho bên kia một cái thông báo. Trương Dương mỉm cười nói, buổi tối hôm nay liền hảo hảo nghỉ ngơi đi, đóng cửa lại về sau. Cao Phú Soái nhe răng hít vào một ngụm khí lạnh. Vương Văn Bân tiểu tử này thế nhưng dùng khí lực lớn như vậy. Vẫn cho là hắn đều không thế nào có thể đánh. Thế nhưng là không nghĩ tới đối phương lại còn có như vậy lớn lực tay. Trương Dương vừa đi ra cửa, vừa vặn nhìn thấy Vương Văn Bân. Hắn đi nhanh lên tiến lên đây. Nhút nhát hỏi, Trương lão bản, cái kia Cao Tổng Giám không sao chứ? Trương Dương nhíu mày, nửa đùa nửa thật nói, đoán chừng sáng sớm ngày mai mặt sẽ sưng đi. Vương Văn Bân nghe nói như thế trực tiếp a một tiếng. Vừa rồi Trương Dương ở bên trong đối thoại, hắn đều nghe được nhất thanh nhị sở. Cái kia Trương lão bản, ta có thể hay không cũng đi ngươi Nam Cảng công ty? Vương Văn Bân khẩn thỉnh nói. Trương Dương suy tư một hồi. Hắn nhìn thấy Cao Phú Soái cùng Vương Văn Bân quan hệ cũng không tệ lắm. Mà bọn họ đợi tại Lưu Ly thành phố cũng không được khá lắm. Cùng đi Lưu Ly thành phố là một cái lựa chọn tốt. Hắn nhẹ gật đầu, đáp ứng hạ chuyện này. Sáng sớm hôm sau, Cao Phú Soái đi ra lúc, mặt thật sưng lên, hơn nữa còn sưng lên một khối lớn. Nhìn đều phát thanh. Trương Dương nhìn thấy Cao Phú Soái gương mặt kia thời điểm, đều lơ đãng đánh run một cái. Cao Phú Soái cười cười xấu hổ, đối Trương Dương nói, Vương Văn Bân tên kia đâu, ra tay thật quá nặng đi. Hắn nói chuyện thời điểm còn dùng tay sờ sờ chính mình mặt. Tê một tiếng, hít một hơi khởi khí lạnh. Trương Dương cười cười xấu hổ, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, hắn cũng phải đi Nam Cảng. Đây là vé xe của các ngươi. Nghe nói như thế, Cao Phú Soái cười hắc hắc, lộ ra giảo hoạt tươi cười. Đưa tiễn hai người về sau, Trương Dương nghĩ thầm cũng phải tìm cái thời gian đi xem một chút Tô lão. Dù sao đối phương đi vào, chính mình còn không có tự mình đến nhà bái phỏng qua. Nghĩ như vậy hắn đón một chiếc xe. Trên đường mua ít đồ. Trực tiếp đi đến Vương lão gia tử biệt thự. Chính mình cũng đã lâu không có đi cái kia biệt thự, cũng nên đi hưởng thụ một cái khác thự. Vừa tới đến cửa biệt thự, liền thấy cửa ra vào ngừng một chiếc xe sang trọng, hơn nữa vệ sĩ thay người. Trương Dương ngây ra một lúc, còn tưởng rằng chính mình đi nhầm. Vừa đi đến cửa khẩu, vệ sĩ trực tiếp đưa tay ngăn lại nói, ngượng ngùng, hiện tại cự không tiếp khách. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.